Xà dẫn, chương 30, công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mơ đau mắt Kiway siêu thu. Một vệt ánh trăng thuận theo gió đêm chiếu vào trong phòng. Lại bị rèm che cửa sổ ngăn trở. Không thể đi tới thêm chút nào. Trong phòng truyền đến thanh âm đứt quãng. Chỉ thấy trên giường màu lam nhạt. Có một con long miêu cả người trắng như tuyết lật bụng lên nằm ở trên giường. Bụng rõ ràng có chút phồng lên. Vóc người có hình dáng quả lê. Giấu ở bên trong bộ lông tinh mịn mềm mại ở bụng dưới là đinh đinh. Bé, siêu, phấn nộn cao cao vểnh lên. Có người dùng nước làm ướt đám lông mềm xung quanh rồi làm phẳng chúng. Sau đó dùng cái tay lớn khớp xương rõ ràng cầm lấy đinh đinh khéo léo bắt đầu có kỹ xảo mà vuốt ve. Đinh đinh của long miêu thoạt nhìn nhỏ nhỏ, mà thực tế có 3 đoạn. Tay chủ nhân rất có kiên nhẫn đem đinh đinh nhẹ nhàng kéo dài. Dùng chút lực một đoạn mở ra. Mãi đến khi toàn bộ mở rộng ra, anh thấy đinh đinh đã hoàn toàn cương. Liền bắt đầu nghiêm túc tuốt động. Long miêu thoải mái nheo lại mắt, cả người run run rẩy rẩy, cái mông cũng theo nhịp điệu hướng phía trước ưỡn một cái lại ưỡn một cái, đem đinh đinh không ngừng đưa đến lòng bàn tay đối phương, quy đầu sượt qua hổ khẩu lần lượt ma sát, ha, trong cái miệng nhỏ đáng yêu phát ra một tiếng rên rỉ tràn ngập tình dục không hề phù hợp với ngoại hình, theo khoái cảm ngày càng tích tụ. Long miêu ngẩng đầu lên liếm ướt đám lông xung quanh đầu V chính mình. Đem 6 viên đầu V hồng nhạt hình sợi dài tất cả đều lộ ra. Bởi vì mang thai mà đầu V có chút sưng to lên giờ khắc này đã bị nước bọt làm cho ẩm ướt. Ướt nhẹp mà đứng thẳng ở trong không khí. Ngứa đến phát run, đầu lưỡi khéo léo hồng hào làm theo bản năng một viên tiếp nối một viên mà liếm láp đầu V chính mình. Cố gắng ngăn cơn ngứa, lại phát hiện chỉ là phí công. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên oan ức mà nhìn nam nhân trước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nhan Khanh, ngứa, cách chương.